Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1222, 10 tôn vây giết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, người này không thể lưu. Ba quỷ thần tướng, cộng hiện, lại có thể cũng có thể đem động dùng. Cái này đã để cho 10 người cảm thấy mãnh liệt bất an. Bọn họ đều biết ba quỷ thần tướng, trong này một ít huyền ảo chỗ, hải ngoại dị tộc trong đều có nơi ghi lại, chẳng qua là bọn họ hải ngoại dị tộc ẩn núp lâu như vậy. Ở thiên địa linh khí đại biến trước, đều không từng xuất hiện, giờ phút này lại có thể đụng phải lại tới quỷ thần miếu chân truyền đại thành người. Đây không thể nghi ngờ là thuần khiết, quỷ thần miếu người thừa kế. Mà ở ba quỷ thần tướng ngưng tụ thành hình một khắc kia, vậy ba ngày bây giờ cũng đóng chặt đôi mắt, vào giờ khắc này rốt cục thì mở ra. Vậy biết được đôi mắt vô cùng kịch có uy quyết đoán. Bản Long Vương tiếp chiến. Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, trên hai tay một xanh lơ một đỏ song kiếm hiện ra, song kiếm nơi tay. Dịch Tiểu Phi cả người chung quanh có thể nói là kiếm khí ngang dọc. Giết hắn, giờ phút này hải sa tộc ngũ sa, vẫn là biển mãng tộc ngũ mãng, có thể nói là sát ý sôi trào. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi là to lớn uy hiếp, có lẽ hải ngoại dị tộc các tộc bây giờ cũng biết tồn tại nhất định va chạm, nhưng ở ứng đối quỷ thần miếu người lúc này hoàn toàn chính là cùng kẻ thù. Hết thảy các thứ này, chỉ có một nguyên nhân, quỷ thần miếu truyền nhân, chính là hải ngoại dị tộc lớn địch. Oanh, 10 người kia đem vũ khí mình động dùng đến, tới đêm xoa thân, ra lơ là, còn có A-tu-la thân, vậy thân thể cao lớn chấn áp xuống 10 người, có 3 đạo thân thể ở đây, 10 người vận dụng chung quanh đây thiên địa linh khí, thật to yếu bớt. Không thể nghi ngờ là cắt giảm 10 người nhất định chiến lực. Dù là đến hải sa tộc còn có hải mãng tộc 10 người cái này đầy đất bước. Đối với ba quỷ thần tướng, vẫn tồn tại nhất định sợ hãi. Nhất là như vậy khổng lồ thiên địa linh khí, ngưng tụ ba quỷ thần tướng. Bọn họ như muốn đánh tan. Có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Giao thủ, một người chiến 10 người. Thật tốt đáng sợ, đây chính là Hoa Hạ trấn quốc Long Vương. Kích động, nhìn ở đây cảnh tượng, không ít người vẫn là không ức chế được trong lòng mình vậy một phần nhiệt huyết tâm tình kích động. Hận không thể, hôm nay ở đó bầu trời trong, giao chiến người không phải Dịch Tiểu Phi, mà là mình, vừa vào võ đạo, tất cả là muốn trở thành người ngoài trong miệng cường giả. Vậy giở tay nhấc chân bây giờ cũng có hủy diệt lực lượng, dẫu sao bây giờ cũng không phải là thông thường tôn giả. Không thể nghi ngờ là tôn giả trong cường giả, ở tôn giả trong, đó cũng là đứng ở cao tầng một nhóm kia tồn tại. Đồ khốn, lại có thể mạnh như vậy, ít nhất so ngày đó thần các cuộc chiến, mạnh hơn nhiều, vậy 10 người cũng là phế vật. 10 người đánh một cái, không phải rất dễ dàng sao? Thần Bảo Thị còn có Kurosaki Thị, 4 vị lão tổ, trong bóng tối cất giấu, có thể nói là một bụng tức giận. Trước bọn họ còn lấy là Dịch Tiểu Phi không kiên trì được bao lâu. Mà giờ khắc này đâu? Lực lượng tương đương, giao chiến đứng lên cũng là thành thạo. Nếu như nói là đổi thành bọn họ, có thể kháng cự không xuống. Hôm nay thấy Dịch Tiểu Phi uy thế như vậy, trong lòng rất khó chịu, tàn nhẫn rất, hải mãng tộc, Linh Vân Đình như thế nào? Kiếm từ Dịch Tiểu Phi song kiếm trong, huy động chém ra, mà hải sa tộc cùng hải mãng tộc, 10 người đem Dịch Tiểu Phi vây ở trong, 11 người giao chiến, một mực ở rời trước phương vị, từ Dịch Tiểu Phi thần các phía trước, bắt đầu hướng hải không bên kia đi. Lão đầu tử sống hay chết tin tức, phải xác định được, nếu ở hải mãng tộc trên tay, vậy sẽ phải hỏi rõ ràng. Ha ha, không nghĩ tới là thật, lão đầu tử kia cùng ngươi có quan hệ, thuộc về hải mãng tộc. Một vị tôn giả cười lớn, tương đối đắc ý, cái này lão già kia, máu tươi nhưng mà cùng mỹ vị, bọn ta có thể không nỡ giết, có thể bồi bổ bọn ta hậu bối. Lại có một người hải mãng tộc tôn giả, cười to nói, lấy được tin tức xem ra là không sai được. Bọn họ hôm nay tống giam lão đầu, cùng người này quan hệ không giống tầm thường. Có lẽ có thể lợi dụng lão đầu tử kia sống chết, tới khống chế dịch tiểu phi. Các ngươi hải mãng tộc tự tìm cái chết. Keng, keng, keng, dịch tiểu phi vận dụng song kiếm, cùng đối phương lưỡi đao sắc bén kia, đụng nhau tiếng, không ngừng thay nhau nổi lên. Thanh mang cùng hồng mang, giống như cầu vòng vậy, không ngừng xuyên qua ra. Mà đang bị chọc giận dưới dịch tiểu phi, ba quỷ thần tướng lại là phát huy ra lớn hơn uy thế. Đáng ghét, thằng nhóc này trong ba ngày chuẩn bị nhiều như vậy, khó chịu. 10 người dưới sự liên thủ còn biết khó chịu, mà người này còn chỉ là tôn giả cảnh cấp 8. Mà ngày nay bọn họ 10 người liên thủ, nhưng mà 5 tên tôn giả cảnh cấp 8, 5 tên tôn giả cảnh cấp 9. Thực lực này, liên thủ đối phó một người tôn giả cảnh cấp 8. Ở bọn họ sống lâu như vậy, tựa hồ cũng mới phát sinh một lần. Thành tựu quỷ thần miếu người thừa kế. Người này nếu là còn sống, sau này trưởng thành, gặp nhau càng thêm đáng sợ. Đồ khốn, xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. 10 người không sai biệt lắm đã vận dụng thật cách. Hơn nữa lại tới vậy ba quỷ thần tướng kềm chế, đối với bọn họ ảnh hưởng bắt đầu từng điểm yếu bớt. Dẫu sao vậy ba quỷ thần tướng tiêu hao từ đầu đến cuối là có hạn, đến lúc đó đối với thiên địa linh khí nắm trong tay càng ngày càng nhiều, thế cục kia liền đối với bọn họ 10 người sẽ càng già càng có lợi. Ngược lại kéo, ngược lại để cho bọn họ chiếm cứ vô hình chung ưu thế. Hải không phía dưới, vậy sóng biển một hồi tiếp một hồi, không ngừng cuốn lên, lại tới 11 người giao chiến. Ở bờ biển quốc gia tất cả mọi người trong mắt, vẫn luôn thuộc về kịch liệt cục diện. Bất quá cái này một khi giao chiến, hơn nữa hai bên trận thế này, không thể nghi ngờ là không chết không thôi. Nhất định sẽ có một cái kết quả, khó mà suy đoán, bây giờ cục diện này. Dịch tiểu phi ngăn cản 10 người, 10 người rốt cuộc có thể trấn giết dịch tiểu phi, quả thật không cách nào chắc chắn, nhưng vô luận thắng thua, Ti Kiêu trấn quốc Long Vương tên, sợ là phải ở tất cả quốc chi trong, đưa tới chấn động to lớn. Lần này chấn động vậy thì lớn, hoàn toàn chính là sóng gió kinh hoàng vậy, hôm nay, sẽ để cho người nhuộm máu hải không? Oanh! Oanh, oanh, 10 người liên thủ, 10 người giờ phút này lại còn có liên thủ hợp kích thuật. Một kích này, để cho dịch tiểu phi cả người từ hải không trong, hướng xa xa ném bay ra ngoài, ngay sau đó cả người rơi xuống. Như vậy cảnh tượng, để cho bờ biển quốc gia tất cả mọi người, cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh, thuộc về hoàn cảnh xấu. Vẫn là không cách nào địch nổi 10 người liên thủ. Ở nơi này thời gian dài giao chiến trong, hết thảy biểu hiện tựa hồ dịch tiểu phi muốn mời không ngăn được vậy. Chẳng qua là một khắc sau, rơi xuống đến một nửa dịch tiểu phi ổn định bóng người, nắm song kiếm, trên cánh tay có máu tươi rơi xuống. Dịch tiểu phi khóe miệng giống vậy có máu tươi, chẳng qua là dịch tiểu phi trong ánh mắt vẫn có vô tận chiến ý. Dung, oanh, 10 người kia ở đánh ba quỷ thần tướng, đã sắp đến muốn ranh giới tan rã. Thiên địa linh khí tiêu hao rất lớn, chẳng qua là ở dịch tiểu phi một tiếng này, dung, chữ trong. Vậy ba quỷ thần tướng không ngừng xúc tiểu thân thể, nhanh chóng chạy nhanh xuống. Ở chạy xuống trong quá trình, lần nữa thu nhỏ lại. Sau đó dạ xoa thân, già lơ là, còn có A-tu-la thân, toàn bộ đánh vào đến dịch tiểu phi trong thân thể.